Truyện ngắn Hát đi sông ơi. Nhà tôi ở trên một dòng sông. Dòng sông không đẹp. Dòng sông chảy giữa lòng thành phố bốn mùa nước đục. Mỗi lúc thủy triều lên, nước sông sạch và mát hơn. Rác rưởi ít đi, thuyền giấy nhiều hơn. Có lần tôi nhìn thấy 5-6 chiếc thuyền đủ màu sắc cùng trôi. Ngộ nghĩnh quá, tôi thò tay vớt chiếc màu hồng. Trên ấy có một cái kẹp tóc. Tôi khoái chí đưa cái kẹp lên mũi. Thơm thơm mùi bồ kết. Lạ nhỉ, ngày xưa hoàng tử đi tìm công chúa từ chiếc hài xấu xí nhặt được trong rừng. Tôi không phải là hoàng tử, dĩ nhiên rồi, tôi chỉ là tôi, một đứa con trai lớn lên từ con sông nghèo chở nặng mồ hôi. Tôi bỏ cái kẹp vô túi để dành cho em gái. Buổi chiều, thành phố tấp nập xe cộ, người ta đi dạo. Dòng sông đơn độc một chiếc thuyền, tôi đi chơi. Thoải mái, tôi không sợ mấy gã yên hùng phóng xe bạc mạng. Tôi không sợ ổ gà, ổ vịt. Tôi không sợ khói xe lam mịt mù sương đen. Tôi trong thuyền chậm chậm ngó trời mây. Đó là thói quen sau giờ tự học buổi chiều. Đầu óc căng thẳng, dây thần kinh bỗng dịu lại như tơ trời. Nhiều lúc mỏi tay, làm biếng, tôi nằm dài trên khoang, hai tay làm gối, ngửa mặt lên bầu trời bao la. Mây lang thang, và tôi cũng lang thang. Thả hồn lên đên cho chiếc thuyền muốn trôi đi đâu mặc kệ. Gió thổi mát mát, có khi tôi ngủ. Ê, xíu muội, đi dạo với anh nha. Muội đang bận. Làm thơ hả? Xí muội đỏ mặt, cười, khoe chiếc răng khểnh ngẫu hứng của thiên nhiên. Vậy là hiểu, thơ với thẩn bao giờ cũng là bạn đồng hành của kẻ lãng mạn. Tôi tấp thuyền vô bãi rau muống tim tím hoa. Cắm sào, hít người một cái, nhảy tót lên sàn nước. Thủ trưởng đâu rồi? Ba đi mua lá dừa lợp lại phòng học. Tối hôm qua, gió thổi tóc mái, trăng thò đầu vô chọc muội đó. Vậy muội khóc hay cười? Muội ngủ. Dòng sông này mang trên mình những ngôi nhà nghèo, mặc áo giá bằng lá dừa, bằng tôn hay bằng thứ tạp nhạp, có thể ghép lại che nắng, che mưa. Lâu ngày sức chỉ, giải sờn áo rách, những mảnh giá bay phất phơ, có khi gió cuốn mất tiêu để hở một khoảng trời dễ thương. Mây đi qua, trăng đi qua, gió đi qua, đều ghép vào chơi. Xí muội lãng mạn, có tâm hồn thơ thẩn, gọi đó là khoảng trời bâng khuâng. Tôi lãng xẹt, có tâm hồn ăn uống, gọi đó là đĩa bánh trăng sao mà thiên nhiên ưu đãi nhà nghèo trước lúc đi ngủ. Bầu trời là bàn tiệc, dòng sông cũng là bàn tiệc. Ai đó đã nói như vậy. Nhưng sông ơi, đã lâu rồi chưa nghe sông hát. Ngày trước, đêm nào sông cũng thì thầm những lời êm ái sau một ngày lam lũ. Từ khi một chiếc ghe nổ máy xoành xoạch, rẽ nước trên sông, tiếng hát không còn nữa. Người ta chích điện, người ta bủa lưới, những con cá vô tội nổi lền bền trên mặt nước. Cả những chú lòng tâm bé xíu cũng lóp ngóp, giãy giụa, thương và đau. Những ngôi nhà áo rách đó đứng lặng trong gió. Xí muội khóc sướt mướt, dòng sông buồn và tôi mất ngủ suốt mấy đêm liền. Nhắm mắt lại, anh cho muội cái này nè. Cái gì vậy anh? Bí mật. Xí muội nhắm mắt, hí. Ăn gian là anh không có cho nha. Được rồi, mũi nhắm mắt thiệt rồi nè. Tôi lục túi tìm cái kẹp tóc. Nó đâu rồi cả? Bốn cái túi lộn ngược ra ngoài, nhưng chẳng thấy. Thôi, mở mắt ra đi. Anh để quên ở nhà rồi. Ngày mai anh sẽ... Sẽ quên nữa chứ gì? Cho thiệt mà, anh hứa. Xí mũi mừng hụt, cười buồn. Đôi mắt lơ đãng ngó dòng sông. Tôi thò tay bắt con chuồn chuồn kim đuôi đỏ đang đậu trên lá rau muống non. Nó bay mất. Tình cờ, một chiếc lá vàng trôi qua. Cây giận của xí muội tan thành mây khói. Anh nhìn kìa, chiếc lá. Chiếc lá làm sao? Chiếc lá nó trôi đi đâu kìa. Ngớ ngẩn, làm sao anh biết được? Nhưng mà anh đoán thử xem. Không đi đâu hết. Rác rưởi hay lục bình sẽ giữ chân nó lại. Muội không có nghĩ vậy đâu. Nhưng muội đừng có quên, đoạn sông đằng kia là cạn nước. Và chiếc lá tội nghiệp của muội sẽ chết dí ở đó. Chiếc lá sẽ quay đầu và lại tiếp tục trôi. Bướng bỉnh. Anh không thấy có hai con kiến đen à? Thì sao? Thì chiếc lá sẽ trôi bằng hơi ấm trái tim của hai con kiến. Tôi ngớ người ra một lúc mới hiểu xí muội muốn nói gì. Tôi lặp lại một câu cũ rích. Muội lãng mạn quá đi. Và đôi khi ngốc nghếch nữa chứ gì. Anh biết không, Hôm kia, mụ nhìn thấy một cô bé dễ thương, nhưng mà tóc tai bù xù, đang ngủ gục dưới chân cầu á. Bên cạnh cô bé là chiếc túi đệm và cái móc sắt. Cô bé đi lượm bao ni lông. Về nhà, mụ thả lên chiếc thuyền giấy màu hồng một cái kẹp tóc. Thuyền ơi, trôi đến với cô bé đi. Hôm sau, mụ vẫn thấy cô bé ngủ gục ở đó. Tóc tai vẫn còn bù xù anh à. Mụ thấy tiếc lắm, cái kẹp đã không đến với cô bé. Cái kẹp là quà sinh nhật của muội mà. Chiếc thuyền giấy màu hồng cũng trôi bằng hơi ấm trái tim, nhưng nó đã bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay đó của tôi. Xí muội không biết điều này, có phải là điều may mắn cho tôi? Xin lỗi xí muội, xin lỗi trái tim bé nhỏ giàu lòng nhân ái. Xin lỗi cô bé thích ngủ gật dưới chân cầu. Anh chỉ vô tình thế thôi. Còn thuyền hạnh phúc đến tay anh như một trò chơi vô thức. Dạ, anh đã dò nát. Anh là thằng đại ngốc của thế kỷ. Chưa bao giờ anh nghĩ ra một chuyện hay ho như muội. Muội đừng buồn nghe. Những người tốt bụng thường hay nhặt được những niềm vui. Niềm vui? Ừ, bà anh nói vậy đó. Chẳng hạn như là một ngày kia, khi muội thức dậy, trước nhà muội bỗng dưng xuất hiện một cánh buồm đỏ thắm. Cánh buồm đỏ thắm? Ừ, giống như trong chuyện cổ tích Alexander Green đó hả? Ừ. Đôi mắt Nai tròn xoe ngơ ngác. Trong đôi mắt ấy có dòng sông, có những căn nhà sàn lụp sụp, có cả những tà áo trắng tinh mỗi sớm mai đến trường. Muội không thích đâu. Cánh buồm đỏ thắm chỉ dành cho Asol, cô bé không còn hạnh phúc. Muội thì khác, xung quanh muội có ba mẹ nè, có làng xóm, có dòng sông. Muội không muốn đi đâu hết á. Nhưng ít nhất cánh buồm cũng mang đến cho muội những điều tốt lành. Muội thích chứ? Xí muội mỉm cười, gió quấn quýt trên đầu, dần tóc mây 16. Nơi phương trời xa lắc, có cánh buồm đỏ thắm nào chở đầy hạnh phúc đếm với trái tim hồng nhân ái. Buổi chiều, tôi ghé nhà xí muội thăm dò tình hình. Con thuyền trôi chậm chậm rồi tự động tấp vô bãi rau muống. Muội không có tiếng trả lời. Tôi nhón chân ngó qua cửa sổ. Trên bàn học, nơi con gấu bông mỉm cười làm duyên, có một chiếc thuyền giấy màu hồng còn ướt của tôi. Còn cái kẹp tóc đâu rồi? Có lẽ xí muội vừa chạy ra chân cầu. Tôi bỗng nghe hương bồ kết thoang thoảng trong lòng.